Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, lại là con thỏ kia. Đi tới thành trấn, Kuma phát hiện mình tựa hồ đi tới Grand Line trên. Cái này nguy hiểm nhưng lại tràn đầy hy vọng con đường. Một khi bước lên, lại không cách nào quay đầu. Sinh tử chưa biết con đường phía trước, rốt cuộc sẽ có nguy hiểm bực nào. Không có ai sẽ biết, mạo hiểm, chính là bởi vì như vậy, mới trở nên hưng phấn. Nguy hiểm, là không có khả năng biến mất. Đi ở trên thành trấn, Kuma cố ý trốn hải quân, tạm thời không muốn cùng bọn họ giao chiến. Dù sao mình nhưng là treo giải thưởng kim không tệ hải tặc. 30 triệu berry thưởng kim, tại Đông Hải, ít thấy vô cùng, Kuma cũng không sẽ ngốc đến nghênh ngang đi vào. Kia là thuần túy tìm chết hành vi. Dù sao không phải là mỗi người đều có vai chính hào quang. Mỗi một lần cũng có thể an toàn tránh thoát. Cho dù đụng phải nguy hiểm, cũng có thể có hơn treo. Hai bên đường phố rất nhiều lái buôn. Điểm này là không sẽ cải biến. Thế giới phồn hoa, buôn bán triển, an bình địa phương đều sẽ thấy loại tình huống này. Còn như còn lại địa phương, Kuma không muốn suy nghĩ. Chú trọng trước mặt, còn lại tạm thời không muốn quản. Đường phố bầy bầy la liệt hàng hóa, các loại kỳ quái đồ đều có. Kuma ngay từ đầu giữ cảm giác mới mẻ, đều đi xem một chút. Phía sau không có hứng thú, liếc mấy lần, cảm thấy không có gì hay. Tìm tới một nhà tửu quán ngồi xuống, kêu một bầu rượu, một chút ăn, phần lớn là thịt. Hải quái vẫn là mãnh liệt thú nhục, không biết được giá cả còn có thể. Kuma một người ngồi ở một cái bàn. Bên cạnh đều là 3 năm bạn tốt tại gặp nhau. Uống rượu, khoác lác, có làm ồn đến mặt đỏ tới mang tai. Có đang nổ chính mình đã qua. Còn có một vài người. Nói trước mặt lớn nhất có sức ảnh hưởng sự tình. Trong đó không thiếu một số người chú ý tới Kuma. Ngay trong bọn họ một số người xem qua treo giải thưởng kim. Xem xét tỉ mỉ. Tựa hồ đang chờ đợi Kuma lộ ra sơ hở. Đội mũ, Kuma cúi đầu ăn uống. Thịt nướng cũng không tệ lắm. So ra kém chuyên nghiệp đầu bếp, vẫn không tệ. Một hớp rượu, một miếng thịt, ăn rất tận hứng. Nghe được tin tức không nhiều. Kuma đang hưởng thụ loại cảm giác này. Náo nhiệt mà không ồn ào. Quái dị mùi không ngừng phiêu động qua đến. Kuma mày nhíu lại xuống. Bên ngoài một trận ồn ào. Một nữ nhân sải bước đi tới, khoác trên người một bộ màu trắng áo khoác ngoài, phía trên chính nghĩa hai chữ vô cùng dễ thấy. Vừa tiến đến, ồn ào khách sạn trở nên yên lặng như tờ. Còn đang nổ hải tặc rối rít im miệng, bọn họ nhận ra trước mắt nữ nhân là người nào, có lặng lẽ rời đi. Bọn họ cũng không muốn cùng hải quân sinh chiến đấu, cố hết sức không có kết quả tốt sự tình có thể không biết làm. Kuma thấy nữ nhân này thời điểm, tấn cúi đầu, trong lòng yên lặng thêm một câu, nữ nhân này thế nào xuất hiện ở nơi này. Một đoạn thời gian không có thấy nàng, biến hóa không là rất lớn, so với trước kia cường một chút, khí tức hùng hậu, đi bộ vững vàng, không có trước ngang ngược càn rỡ, cũng không có cổ này miệt thị khí thế. Đảo qua một cái, Momosagi ánh mắt rơi vào Kuma trên người. Nhếch miệng lên tới một đạo mỉm cười. Tìm tới ngươi. Sải bước tới. Mục tiêu phi thường rõ ràng. Chính là đến tìm Kuma phiền toái. Nàng nhận được tin tức. Kuma đi tới ngôi trấn nhỏ này trên. Không thể bỏ qua người này. Trên một lần. Vậy mà làm cho mình ra cơm nắm. Cái này một lần. Nàng vô luận như thế nào không thể để cho cái này không hiểu được phong độ lịch sự nam nhân sống dễ. Chịu. Khoảng thời gian này, nàng nhưng là gian khổ đúc luyện, là ngay tại lúc này, nhìn ngươi trốn nơi nào, Kuma muốn đứng dậy rời đi, bất đắc dĩ hiện tại, chung quanh đã chặn lại không ít hải quân, một lời không hợp lại biết dùng chiến, nữ nhân tới trước mặt hắn, trực tiếp ngồi xuống a, nhếch lên tới nàng bắp chân, ngực muốn lay động, còn không có quy mô, không cách nào hấp dẫn Kuma chú ý. Bĩu môi một cái, nỉ non một tiếng sân bay. Momosagi trong nháy mắt giận. Sân bay đúng không? Ta cho ngươi xem thường ta. Phi cước tới, đặt chân tàn nhẫn, không có nương tay. Kuma giơ tay lên, vững vàng cầm nàng chân. Đùa cười một tiếng, hôm nay Momosagi xuyên không phải váy. Bằng không, bên trong đào nguyên muốn tiết lộ ra ngoài. Mặt nàng thoáng cái đỏ, phấn hồng phấn đỏ, tay quét ngang qua. Nàng muốn tiêu diệt cái này vô sỉ hạ lưu lưu manh. Kuma buông tay ra, đẩy ra nàng, công kích rơi không Momosagi. Còn muốn tiếp tục động thủ. Kuma mở miệng nói chuyện, nếu như không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ. Động tác thoáng cái động lại ở nơi nào? Do dự đã lâu, Momosagi bỏ xuống chân, liếc về Kuma liếc mắt, không cam lòng ngồi xuống, cầm đũa lên, đoạt lấy Kuma bầu rượu, uống từng ngụm lớn một ly, có lẽ là quá mau, bị sặc, ho khan không ngừng, nước mắt xuất hiện, nhuận thấp gò má. Ngươi đây là cái gì rượu? Kuma đoạt lấy nàng bầu rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, bình tĩnh nói, cô gái, không thể uống rượu, cũng không cần học uống rượu. Bị người xem thường cảm giác, phi thường khó chịu. Hiện tại Momosagi khí bạo nổ, người này, chẳng những chửi mình sân bay, còn nói mình tiểu, sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa. Chống nạnh, đứng. Hai tròng mắt tán sát khí, nhìn chằm chằm Kuma, ăn thịt, uống rượu, Kuma cũng không muốn làm vô vị cãi vã. Kia rất không phải, người nào thắng, ai thua, khác nhau ở chỗ nào. Yên lặng ngồi, Momosagi phát hiện mình một quyền này, đánh vào trên bông, không có bất kỳ phản ứng. Nàng cắn cắn môi, bất đắc dĩ ngồi xuống, miệng to ăn một khối kế thịt, cảm thấy không vui. Lại ăn một khối, nhìn chằm chằm Kuma nhìn kỹ. Nàng cảm giác trước mắt nam nhân thực lực mạnh hơn, so sánh với một thứ yếu cường rất nhiều. Khoảng thời gian này, hắn trải qua cái gì? Hoặc có lẽ là, hắn rốt cuộc đụng phải cái gì kỳ ngộ? Khí thế phun, ngồi ở bên cạnh hắn, kia cổ áp lực vô hình ép tới nàng rất khó chịu. Nhìn từ đàng xa không có cảm giác gì. Phảng phất người này bên người luôn có một cổ không thể không hiểu khí ép. Ác ma quả thực năng lực giả. Cái gì ác ma quả thực? Nàng từ Kuro trong miệng biết được Kuma là năng lực giả. Hắn năng lực rất quỷ dị. Nhìn giống như là hệ lô gia ác ma quả thực. Nhưng là vừa không giống. Người hệ ác ma quả thực là cái nào? Nàng vẫn không thể chắc chắn. Tiến vào Grand Line hải tặc. Hải quân đều sẽ không để cho bọn họ còn dễ chịu hơn. Bất thình lình một câu nói, để cho Kuma rất muốn cười. Grand Line là đi thông tân thế giới con đường. Rất nhiều hải tặc biết rõ phía trước là một mảnh địa ngục. Dứt khoát kiên quyết tiến tới. Hiện tại đại hải tặc thời đại còn chưa mở ra. Rất nhiều thành danh hải tặc tạm thời chưa từng xuất hiện. Có thể cái thời đại này cũng không thể xem nhẹ. Nhân vật cường hãn. Chiếm cứ nhất phương, cái thời đại này, là cường thế một thời đại. Hải tặc vương Golde Roger, dầu trắng Edward, Newgate, Big Mom, Bách thú Kaido vân vân. Lúc này Gáp vẫn là tuổi trẻ mạnh nhất thời kỳ. Lúc này bước vào Grand Line, là một cái phi thường không ổn lựa chọn. Có thể Kuma vẫn là bước lên đến. Hắn biết rõ, chính mình phải đi gặp những thứ này vĩ đại nhân vật. Thật sao? Một câu nói, đại biểu nội tâm của hắn, Grand Line, hắn là không sẽ rời đi, nếu là ngay cả điểm này đều sợ, còn làm gì hải tặc? Hải tặc, là gian ác, hải tặc, lại là xông thẳng về trước, hải tặc, không thể lùi bước, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.